Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 380, cá lớn trong bụng ăn đồ nướng. Ầm ầm, biển mây dưới, lũ lụt ngập trời, có hồng thủy cuồn cuộn bao phủ mà qua. Đục ngầu hồng thủy dưới, ẩn giấu đi vô số to lớn sinh vật. Tại hồng dưới nước, một đạo to lớn hắc ảnh xẹt qua đáy nước, nổi lên một cỗ to lớn bọt nước lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là một đầu to lớn loài cá. Tại hồng dưới nước thảnh thơi du đãng. Bành, chỉ thấy cá lớn một cái xoay người xông ra hồng thủy. Ở trên không bên trong dạo qua một vòng, nôn nguyên một đám ngâm một chút sau lại chui vào hồng trong nước. Nhìn kỹ, ngươi lại là một đầu mọc ra chim cánh cá. Đây là lỏa ngư, sơn hải giới loại dị thú. Thân cá, chim cánh, tiếng như uyên ương. Hắn ẩn hiện chỗ tất có hồng thủy thao thiên. Nơi này hồng thủy cũng là lòa ngư ẩn hiện tạo thành. Nó thân thể cao lớn trong nước lăn lộn, kéo theo hồng thủy cuồn cuộn đánh tới. Chỗ đến, hồng thủy nước tràn thành lụt, to lớn thân cá, dài tới 3 dặm, kinh khủng thân thể hiện ra một loại lam nhạt sắc quang mang. Da thịt là màu xanh lam, phía trên có từng cái thần bí màu đen đường vân. Cái kia to lớn miệng, có thể thôn diệt bất kỳ vật gì. Nó cũng là sơn hải trong nước nhất đại vật lớn một trong. Vừa mới Liễu Thanh cũng là bị gia hỏa này nuốt vào bụng. Vốn là nghĩ đến nấu cơm ăn Liễu Thanh. Kết quả vừa ra tới, chính mình ngược lại là bị một đầu lỏa ngư một miệng nuốt. Ô hô ai tai. Cô, lỏa ngư thảnh thơi tại hồng thủy bên trong lăn lộn. Thỉnh thoảng phun một cái ngâm một chút bay trên không trung. Những thứ này nước ngâm cực kỳ cường đại cùng cứng cỏi. Bay đến chỗ thì sẽ đem tất cả động vật bao phủ giam cầm ở bên trong. Tiếp theo bị lỏa ngư thu hồi lại nuốt vào bụng. Bò, ò, phía trước, đỉnh núi, một đầu phỉ ngưu đang đứng ở trên ngọn núi trốn tránh hồng thủy. Nó đột nhiên kinh hoàng đại hống đại khiếu. Thân thể bị một cái ngâm một chút bao phủ. Kết quả là bị giam cầm. Theo ngâm một chút phiêu đãng đã rơi vào trong nước. Tiếp theo bị lỏa ngư một miệng nuốt mất. Đáng thương phỉ ngưu, thành lỏa ngư món ăn trong mâm. Sơn hải giới chính là như vậy. Ngươi ăn ta, ta ăn ngươi. Dù sao cũng là dựa vào ăn đến tiến hóa trưởng thành. Lúc này, lỏa ngư thể nội, Liễu Thanh một mặt mơ hồ nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía. Cường đại thần niệm quét qua, lập tức minh bạch mình bây giờ tình cảnh. Hắn bị một cái ngâm một chút bao vây lấy, đã rơi vào lỏa ngư trong bụng. Nơi này là cá trong bụng, bốn phía cuồn cuộn lấy một loại chất lỏng màu xanh lam. Là lỏa ngư tiêu hóa dịch, không nghĩ tới ta cũng có một ngày bị nuốt. Liễu Thanh sắc mặt cổ quái nghĩ đến, chỉ là thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày đạo lý. Hắn ngày ngày nhớ hầm cái này, nướng cái kia, hiện tại đến phiên hắn bị nuốt. Tâm tình có chút lạ quái. Đầu này lỏa ngư, là sơn hải thủy hệ dị thú. Có thể thổ phao giam cầm sinh vật thôn phệ. Liễu Thanh rất nhanh liền làm rõ ràng đầu này. Lỏa ngư thân phận chân chính cùng năng lực. Hắn hơi xúc động. Chính mình thế mà bị một con cá ăn. Nói ra người nào đều không tin. Nhưng ở sơn hải giới cứ như vậy. Không phải ngươi thôn phệ khác dị thú cũng là dị thú thôn phệ ngươi. Dù sao ở chỗ này muốn tiến hóa. Hết thảy dựa vào ăn. Sơn hải giới dị thú. Cự thú, đều tiến hóa ra ăn bản sự, dựa vào thôn phệ còn lại dị thú thu hoạch được cường đại tiến hóa năng lực. Bò, ò, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, một tiếng trâu giống truyền đến. Liễu Thanh tâm tư nhất động, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đầu to lớn phỉ ngưu bị ngâm một chút bao vây lấy đưa vào nơi này. Cái kia phỉ ngưu hình thể to lớn, toàn thân trắng bạch. Toàn thân trên dưới bao trùm lấy một tầng thật dày áo giáp. Thật dài sừng ngưu đang ra sức chống đối lấy ngâm một chút. Đáng tiếc không dùng. Gia hỏa này thật có thể ăn a. Liễu Thanh sợ hãi than nhìn lấy bị ăn tiến đến phỉ ngưu. Có chút im lặng. Có điều rất nhanh ánh mắt hắn thì phát sáng lên. Hắn nhìn chằm chằm cái kia phỉ ngưu. Nghĩ đến. Đây không phải đưa tới cửa nguyên liệu nấu ăn sao. Vừa vặn. Vừa mới thèm ăn. nướng một đầu phỉ ngưu đến nếm thử. Nghĩ đến thì làm, Liễu Thanh đầu tiên là nhất trưởng phá vỡ chung quanh ngâm một chút. Tuy nhiên rất cứng cỏi, nhưng đối với hắn mà nói còn có thể nhẹ nhõm phá mất. Bành, ngâm một chút phá nát. Liễu Thanh bóng người khôi phục tự do. Hắn hướng về một con kia phỉ ngưu bay đi. Nhẹ nhàng nhất trưởng đặt tại bao vây lấy phỉ ngưu ngâm một chút phía trên. Trong nháy mắt thì tan vỡ. Bò, ò, phỉ ngưu còn chưa kịp cao hứng. Liền bị một cỗ lực lượng quán xuyên đầu. Ý thức lâm vào vĩnh cửu trong bóng tối. Nó vừa mới thoát ly giam cầm. Lại nghênh đón tử vong. Đáng thương ngưu ngưu. Cứ như vậy bị Liễu Thanh làm thịt. Thi thể còn bị dùng để đồ nướng. Không có bị lòa ngư ăn hết. Ngược lại là bị lòa cá trong bụng một cái nho nhỏ nhân loại giết đồ nướng. Chậc chậc, phỉ ngưu toàn thân cao thấp thật dày áo giáp. Nhưng loại thịt tươi non. Một chút không củi, là chân chính cực phẩm thịt bò. Liễu Thanh nói một mình. Bắt đầu xử lý phỉ ngưu. Hắn ngay tại lòa ngư trong bụng. Giết một đầu cao lớn mấy thước phỉ ngưu. Mở ngực mổ bụng. Lột đi nghiêm chỉnh tấm da trâu. Tiếp đó, Liễu Thanh tìm một cái không có lỏa ngư tiêu hóa dịch địa phương. Trực tiếp ở nơi đó kém hai cái vỉ nướng. Cả một đầu trâu bị hắn gác ở trên vĩ nướng mặt. Phía dưới chồng chất lấy một đống đặc thù linh mộc củi. Đây là một loại mấy trăm năm linh mộc. Ẩn chứa linh khí. Dùng để đồ nướng thì thật là xa xỉ. Châm lửa. Mở nướng. Khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Tại lỏa ngư trong bụng không ngừng tràn ngập. Rất nhanh, phỉ ngưu bị nướng đến xì xì bốc lên bóng loáng. Một chút kim sắc dầu trơn bị nướng ra đến. Một chút không lọt toàn bộ bị giam cầm ở phỉ ngưu mặt ngoài. Đây chính là đồ nướng kỹ thuật. Lúc này, lỏa ngư bơi lên đột nhiên ngừng lại. Nó hai chỉ trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Giống như cảm giác trong bụng rất không thoải mái. Có một loại hỏa thiêu cảm giác. Nấc. Nó há mồm nôn liên tiếp ngâm một chút. Kết quả một cỗ khói đen phun ra ngoài. Trong nháy mắt trong nước hình thành vô số màu đen ngâm một chút. Giờ khắc này, lỏa ngư sợ ngây người. Nó đại não kịp thời. Có chút mơ hồ. Chính mình làm sao phun ra một đống lớn khói. Nó không biết. Chính mình cái bụng cháy rồi. Vừa mới bị nó ăn hết cái kia tiểu điểm tâm nhỏ. Ngay tại trong bụng của nó đổ nướng đây. Ngay tại lỏa ngư đờ đẫn thời điểm, đột nhiên, phía trước sâu dưới nước tuôn ra một mảng lớn hắc ảnh. So với nó đến còn muốn lớn hơn mấy lần, chỉ thấy bóng đen kia một chút đem ngẩn người lỏa ngư trực tiếp nuốt xuống. Ùng ục một miệng, lỏa ngư cứ như vậy không có. Lỏa ngư bị không rõ sinh vật một miệng nuốt vào, to lớn hắc ảnh hất lên vĩ. Bốn phía dãy núi ầm ầm sụp đổ vỡ nát, chìm vào đáy nước. Chỉ thấy sâu dưới nước, thanh tịnh trong biển mọc ra vô số nham thạch, san hô, các loại hình thù kỳ quái sinh vật bị đầu kia quái vật khổng lồ dọa đến tứ tán chạy trốn. Cái kia to lớn hắc ảnh, uyển như trong nước bá chủ, nuốt lỏa ngư sau trực tiếp quay đầu hướng về khu nước sâu vực bơi đi. Nhìn kỹ, có thể lờ mờ trông thấy cái kia dài tới mấy chục dặm thân thể, mọc ra vô số xúc tu. Giống như một đầu to lớn kình ngư. Nó trên thân lóe ra vô số màu xanh lam quầng sáng. Lóe lên, ở trong biển mặt chiếu sáng lấy biển sâu hắc ám. Chói lọi lại chói mắt. Nhược liễu xanh ở chỗ này. Khẳng định nhận ra đây là cái gì đồ chơi. Đây là một đầu nước sâu bá chủ. Bắc Minh có cá. Tên là côn. Lại là một đầu côn. Hơn nữa còn không phải thành niên côn. Chỉ là một đầu ấu côn. Chính tại học tập lấy như thế nào săn bắt sinh tồn. Vừa mới bắt đầu học được độc lập. Một đầu ấu côn. Thế mà ở chỗ này ẩn hiện. Phiến khu vực này đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Vì sao có ấu côn xuất hiện? Chẳng lẽ phụ cận có một cái côn tổ sao? Lúc này, Liễu Thanh không chút nào rõ ràng lôi lỏa ngư bị ăn sạch. Hắn ngay tại lỏa ngư trong bụng đắc ý bê thui nguyên con. Bên cạnh trưng bày từng dương bia ướp lạnh, tình huống này còn có thể nuốt trôi. Thật sự là say, Sơn Hải bê thui nguyên con, phối hợp ướp lạnh tiết hoa. Thật là nhân gian nhất tiệt a. Liễu Thanh kéo xuống to lớn đùi bò trực tiếp mở gặm. Ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn tửu, đều nhanh quên chính mình là đến làm gì. Ầm ầm, đang lúc ăn thoải mái đâu. Đột nhiên bốn phía rung động dữ dội lên. Liễu Thanh thần sắc giật mình, vội vàng đánh ra một cỗ lực lượng thủ hộ lấy chính mình thành quả. Chỉ thấy bốn phía hết thảy chính đang nhanh chóng hòa tan, bị một cỗ không biết lực lượng trực tiếp tiêu hóa hết. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh có chút ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn bốn phía một cái to lớn khung xương xuất hiện. Chính là lỏa ngư khung xương. Nó thế mà chết rồi, biến thành khung xương ngay tại một chút xíu bị tan rã lấy. Tình cảnh này sợ ngây người Liễu Thanh, không có làm rõ ràng cái gì chuyện. Chuyện gì xảy ra? Lỏa ngư chết như thế nào? Hắn có chút kinh nghi, lập tức dò ra thần niệm tra xét một phen. Không nhìn còn khá, xem xét kém chút cắn đến đầu lưỡi. Nhịn không được hít sâu một hơi. Côn, Liễu Thanh trừng mắt, nhất thời hai con ngươi tỏa ánh sáng. Hắn nhìn thấy cái gì? Lại là một đầu côn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.